chương 735 Côn Luân Hồn. Một thân hình hoàn mỹ chậm rãi hiện ra trong dược trì, thân thể cao gầy nhưng hiện lên từng múi da thịt rạch ròi mà cân đối, cặp mắt trên gương mặt anh tuấn kiên nghị đang nhắm chặt lại. Bất chợt hắn mở to mắt ra, từ nơi sâu thẳm hiện lên tinh thần hết sức thâm thúy và mênh mông, khiến cho người khác dễ bị mất tự chủ mà lạc lối. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Lúc này, trên ao nước trên thân tựa như những giọt sương đọng lại trên lá sen liền sóng sánh rồi lăn rớt xuống. Trông hắn rất hoàn mỹ, không để lại chút tì vết nào, thậm chí còn nghĩ hắn là kiệt tác của ông trời ban cho nữa kìa. Lúc này, trong ánh mắt của toàn thể trưởng lão đều lộ ra vẻ vui mừng và mãn nguyện. Cảm giác thế nào? Vị trưởng môn có đôi mày màu bạc trắng hỏi ngay. Hiển nhiên, Lâm Khiêm hiểu được lời hỏi han ân cần qua lời nói của trưởng môn. Hắn cũng không trả lời ngay mà thử vận động thân thể một lát, biểu lộ dường như hơi nghi hoặc gì đó. Trưởng môn thấy thế, không do dự chút liền hỏi. Hãy đến thử kiếm trường nào. Thử kiếm trường. Hiện tại, Lâm Khiêm không tốn chút sức lực nào chém thẳng một nhát vào thử kiếm thạch vô cùng cứng rắn. Thế mà giống như cắt miếng đậu hũ vậy, khiến cho toàn bộ trưởng lão đều không tự chủ mà hít phải luồng khí lạnh. Thử kiếm thạch là một trong những tảng đá cứng nhất thiên hạ, và đây cũng là tảng thử kiếm thạch cao hơn trượng, lớn nhất Côn Luân. Cho dù là trưởng môn có thi triển toàn thân linh lực đi nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng chém đứt khối thử kiếm thạch này ra làm hai. Lâm Khiêm không hề chú ý tới thần sắc của chư vị trưởng lão, hắn đang đắm chìm vào trong một loại trạng thái kỳ lạ. Hắn có chút lạ lẫm với thân thể của chính mình. Hiện tại, lực lượng ẩn chứa quá mức kinh người. Mỗi lần hắn giơ tay nhấc chân là thần lực tự nhiên lưu chuyển, thật là thuận lợi không nói nên lời. Hắn lại thử dung nhập vào kiếm ý trong đó, rõ ràng không bị chút trì trệ nào, ngược lại uy lực còn tăng vọt lên nữa. Thế nhưng rất nhanh sau đó, phi kiếm trong tay hắn không cách nào thừa nhận nổi lực lượng thần lực quá mạnh mẽ đó, lập tức tan thành chất thép mà không ngừng nhỏ giọt xuống. Sự việc này làm cho Lâm Khiêm lộ ra vẻ hết sức bất ngờ. Vốn phi kiếm trong tay hắn chính là một trong những thanh phi kiếm có danh tiếng của Côn Luân, đẳng cấp đạt tới thất phẩm, có tên là Thiên Vẫn. Không ngờ thế mà cũng chẳng có cách nào thừa nhận nổi thần lực. Chư vị trưởng lão đều nhíu mày. Quả thật thần lực rất mạnh bạo, nhưng thậm chí cả phi kiếm thất phẩm cũng không cách nào thừa nhận được, thì rõ ràng đây là một vấn đề cực kỳ phiền phức. Xem ra chuyện tìm kiếm phi di tích diễn cổ đó chúng ta phải xúc tiến sớm hơn mới được, một tên trưởng lão trầm giọng nói. Không sai, phi kiếm thất phẩm lại bị tan thành nước thép, e rằng bát phẩm cũng không cách nào phát huy được uy lực của thần lực. Một tên trưởng lão khác đành thở dài rồi nói tiếp. Nếu như chúng ta có thể đoạt được thiên sứ cụ trang vào tay thì tốt biết mấy. Thật không biết khi hai thứ này kết hợp lại với nhau sẽ có uy lực lớn đến mức nào. Tại sao lại tránh gần tìm xa thế? Nhiều di chỉ thế kia nhất định sẽ có một hai thanh thần binh mà. Chỉ vì trước kia chúng ta chưa coi trọng mà thôi. Đôi mắt trưởng môn lộ ra vẻ suy tư, bỗng nhiên nói. Minh trưởng lão, ngươi tới thử xem. Được. Một vị trưởng lão râu tóc hoa râm liền gật đầu ứng tiếng. Lão bước đến chỗ khối thử kiếm thạch lúc trước mới bị chặt ra, rồi thúc giục thần lực chém thẳng thanh kiếm xuống. Thử kiếm thạch khiến cho thanh kiếm cắm vào được một nửa. Chư trưởng lão đều là người thông minh tuyệt đỉnh, vì thế tức khắc ai nấy đều lộ ra vẻ suy tư. Quả nhiên không sai, cặp mắt của trưởng môn như chiếu hào quang y nghiêm, rồi trầm giọng nói. Nếu tu vi đạt tới phản hư kỳ mà tu luyện thần lực thì thực lực tuy có thể gia tăng, nhưng so với người chưa tiến vào phản hư kỳ, rõ ràng thần lực sẽ yếu hơn nhiều. Minh trưởng lão vừa nghe thấy thế, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, cặp mắt tỏ ra vẻ trầm tư. Trưởng môn nói có lý, sau khi tiến vào phản hư kỳ thì chúng ta đã câu thông được với thiên địa, hồn đã nhập vào thành một thể, lại phải thay đổi cách thức đã quen thuộc trước kia, nên thực lực tăng trưởng cũng có hạn. Lão ngó thanh phi kiếm trong tay mà thần sắc có chút ảm đạm. Hiện tại, phi kiếm trong tay lão cũng đạt tới thất phẩm, nhưng nó hoàn toàn chẳng có chút tổn hại gì. Từ đó có thể hiểu được, thần lực của lão so với Lâm Khiêm rõ ràng yếu hơn không ít. Chẳng lẽ muốn tu luyện thần lực phải càng sớm càng tốt sao? Một tên trưởng lão không kìm được hỏi ngay. Lâm Khiêm, hãy nói ra ý kiến của ngươi đi. Chữ môn bỗng nhiên bảo. Lâm Khiêm trầm ngâm trong chốc lát rồi mới chậm rãi mở miệng. Đệ tử cảm thấy không hẳn là như vậy. Thần lực của chúng ta so với thần lực có từ thời viễn cổ kỳ thật là không giống nhau lắm. Thần lực của chúng ta vốn được biến hóa từ linh lực mà ra, có được thành tựu nhờ lấy linh lực và kiếm ý làm lực lượng nòng cốt, rồi mới tự phát triển ra thành hệ thống hoàn chỉnh. Dù sao linh lực vẫn là trụ cột, thế nhưng dưới kim đan thì linh lực chưa ổn định, Ngược lại, lên trên phản hư kỳ thì vòng chu thiên cũng đã tự hình thành rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, theo suy đoán của đệ tử. Ách hẳn nên cho đệ tử Kim Đan và Nguyên Anh Kỳ tu luyện mới được. Trong đó, Nguyên Anh Kỳ thì e rằng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, muốn biết được kết quả cuối cùng thế nào, chúng ta cần phải thử qua mới biết được. Rất có lý, chư vị trưởng lão đều vuốt vuốt cằm, ai trong số bọn họ cũng đều có tu vi thâm hậu, nên việc thông hiểu về vấn đề tu luyện đều thâm sâu hơn so với Lâm Khiêm, nên Lâm Khiêm thốt ra một câu, lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nhiên, không ít trưởng lão đều có thần sắc ảm đạm, bởi vì có thể trở thành trưởng lão, đều chẳng phải có tu vi phản hư kỳ thì nhất định cũng là Nguyên Anh Kỳ, rất gần với phản hư rồi. Nay bọn họ tu luyện thần lực lại không cách nào chuyển hóa tinh thuần như đám đệ tử trẻ tuổi được, cũng vô tình khẳng định việc tu luyện thần lực của bọn họ là đã bị hạn chế. Quả thực, bọn họ tuyệt đối không thể nào ngờ được, bọn họ trải qua thời gian dài đau khổ để tu luyện được tới đây, thế mà bây giờ ngược lại biến thành trở ngại khi bọn họ muốn tiến thêm bước nữa. Lập tức, bầu không khí trở nên hơi lắng động lại, làm cho tinh thần mọi người sa sút hẳn đi. Lâm Khiêm, trưởng môn đột nhiên mở miệng gọi. Đệ tử xin nghe. Lâm Khiêm vội vàng cung kính nghe dạy. Thần lực do ngươi tự ngộ ra, mặc dù nhờ có các vị sư thúc và sư bá trợ giúp hoàn thiện, nhưng ngươi cũng không thể lười biếng được, hàng ngày cần phải không ngừng nghiền ngẫm tu luyện đấy. Vâng, kể từ hôm nay, ngươi nhậm chức các chủ của kiếm cát, tự kiến lập ra kiếm cát riêng biệt. Lâm Khiêm thân hình chấn động, toàn thân bỗng lặng ngắt như tờ. Tất cả các trưởng lão đang có mặt đều khó kìm được lòng mà hiện lên vẻ kinh ngạc. Kiếm cát là một đặc thù trong Côn Luân, mỗi vị được nhậm chức các chủ của kiếm cát đều là trưởng môn tương lai sau này, người đó cần phải tự mình kiến lập ra kiếm cát. Toàn bộ 9 thành viên trong kiếm cát, tính luôn của các chủ, đều chính là lực lượng chủ lực trợ giúp cho người đó kế nhiệm về sau. Bình thường, kiếm cát phần lớn không được nhắc tới, chỉ khi nào lúc trưởng môn cần công bố người nối nghiệp mới được mở ra. Mặc dù cơ hồ mọi người đều biết rõ trưởng môn đời sau của Côn Luân tất nhiên sẽ là Lâm Khiêm, nhưng không ai ngờ được ngày này lại tới nhanh như thế. Dù gì trưởng môn cũng có tu vi khó lường, rất có uy nghiêm, đồng thời cũng được mọi người hết sức tín nhiệm. Các vị trưởng lão có ý kiến gì khác không? Ánh mắt của trưởng môn nhìn quanh chư vị trưởng lão. Không có ý kiến, không có ý kiến. Toàn bộ các trưởng lão đều có thần sắc nghiêm nghị, thái độ lại đồng loạt nhất trí, bởi vì ai cũng hiểu rõ Lâm Khiêm nhậm chức kiếm cát, đó là mục tiêu chung mà không thể ngăn cản. Đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của sư phụ. Lâm Khiêm nhất nhất tuân lệnh, thần sắc cũng khôi phục lại bình thường. Tuy lời nói ra không có vẻ dõng dạc cho lắm, nhưng trưởng môn nghe được sự kiên quyết trong lời nói của hắn. Vì thế trong ánh mắt của lão cũng hiện lên tia vui mừng. Thần sắc của trưởng môn nghiêm nghị, uy nghi, hào quang từ cặp mắt tỏa ra khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào. Râu tóc trắng phau không gió mà bay, âm thanh như kiếm phát, sát phạt nghe rộn rãng. Thế cân bằng trước đây đã bị phá vỡ, bắt đầu cho một thời đại mới. Tương lai của Côn Luân chúng ta đều nằm hết trên vai những người trẻ tuổi này. Chỉ có bọn họ mới có thể xông pha trong thời loạn này. Lúc đó Côn Luân mới có thể tranh đấu được. Còn những di chỉ kia, chúng ta không thể đánh đổi tính mạng của các đệ tử được. Mỗi vị đệ tử đều là một phần hy vọng của Côn Luân. Do đó, những lão già gần đất xa trời như chúng ta đã đến lúc phải mở đường tiên phong cho bọn hắn. Các vị, ánh dương quang của chúng ta cũng sắp lu mờ rồi. Thời đại của chúng ta cũng đã trôi qua. Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm một điều duy nhất là hãy dùng thanh kiếm sắc bén của mình, dùng sức nóng của ánh dương quang xế chiều này, dùng cả sinh mạng còn lại của chúng ta mà hãy bồi đắp cho tương lai của bọn hắn, để tăng thêm cơ may trong trận chiến sắp tới đây. Gió thổi phần phật trên không trung của thử kiếm trường, lời nói lẫm liệt của trưởng môn đã không ngừng kích động mọi người, mỗi vị trưởng lão đều lắng nghe nhập tâm từng câu nói. Bọn họ mất tự chủ khiến cho thân hình cứ thẳng tắp người ra, trên mặt lộ ra vẻ kích động và sùng kính thôi. Thoáng chốc, tư tưởng uể oải lúc vừa rồi vì tu luyện thần lực khó tiến triển kia đã tiêu tan không còn chút tâm hơi nào nữa. Chúng ta là Côn Luân, trách nhiệm này là của chúng ta, sứ mạng đó cũng là của chúng ta phải tự chịu trách nhiệm cho suy nghĩ của mình. Nếu như đã nhất quyết hy sinh, thì mấy lão già như chúng ta đây, kể từ hôm nay, những thứ tài liệu liên quan như luyện khu thành trì hay kết đoan đều toàn bộ ngừng cung ứng cho thế hệ trưởng lão và trưởng môn. Hiện tại, ta đã tra ra được manh mối cho 7 chỗ viễn cổ di chỉ, quyết định mỗi nơi sẽ giao cho 3 vị trưởng lão đồng hành thăm dò, còn thanh kiếm này của ta sẽ giao cho 3 vị trưởng. Cũng đến lúc xuất động rồi, Hơn nữa, những trưởng lão còn lại phải vượt ra tiền tuyến mà thay thế cho tất cả các đệ tử của Kim Đan Kỳ, đồng thời triệu tập toàn bộ những đệ tử Kim Đan Kỳ trở về môn phái mà bắt đầu tu luyện thần lực. Từ lực lượng đó, chúng ta nhất định sẽ tìm ra những đệ tử có thiên phú mà dốc lòng bồi dưỡng. Chúng ta muốn tranh thủ thời gian giúp đỡ bọn họ, khiến cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Đến lúc nào đó bọn hắn mạnh lên rồi, thì tương lai của Côn Luân chúng ta tất nhiên sẽ tỏa sáng. Thanh âm hết sức uy nghiêm và khắc nghiệt, vang vọng tràn khắp nơi với một khí thế khó gì có thể chống lại nổi. Các vị, xin hãy giúp đỡ, vì Côn Luân chúng ta, trưởng môn cúi người thật sâu, khiến cho cặp chân mày kiếm vốn rất dài và trắng xóa như tuyết buông chạm xuống đất. Toàn bộ các trưởng lão đều có thần sắc nghiêm nghị, nhưng vô cùng cuồng nhiệt. Bọn họ thấy vậy cũng đồng thời khom người trả lễ, cùng thốt lên một câu tôn kính không kém phần kích động. Xin nghe theo mệnh lệnh của trưởng môn, hãy vì Côn Luân. Chiếc mũi của Lâm Khiêm bỗng nhiên cay xè, cặp mắt hắn tự dưng nhòa đi, hắn vội vàng cúi đầu xuống, mà hai bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại. Côn Luân. Thần sắc của Thúc Long khó giấu nổi vẻ mệt mỏi, đám khổ vệ ở bên cạnh đang ngủ nghiêng ngả qua lại. Lúc này, doanh địa vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ngáy vang lên liên tục không ngừng. Với thân thể cường hãn như khổ vệ đây, chỉ khi nào dưới tình huống bị tiêu hao thể lực cực độ mới xuất hiện ra cảnh tượng như trước mắt đây. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng lên trên bầu trời đã thấy gần sáng bạc. Tuy nhiên ngó qua quang cảnh trường đổ trước mắt thì biết rõ nơi đây vừa trải qua một trận chiến vô cùng kịch liệt. Cho tới nay, tốc độ hành quân của vệ doanh vẫn là một vấn đề nan giải. Mặc dù có Kim Ô Doanh nghĩ hết mọi biện pháp, thậm chí tăng cường nhiều loại pháp bảo vận dụng trên thân thể của bọn hắn, nhưng hiệu quả vẫn chưa khả quan hơn, vì bọn hắn tu luyện chính là ma công nên không am hiểu cách dùng pháp bảo được. Về sau này, nhờ có đại nhân Thuần Vu Thành nuôi dưỡng linh thú mới phần nào giải quyết được khiếm khuyết này. Nhưng nếu so với Chu Tước Doanh thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Cho nên, Công Tôn Sai đã giao nhiệm vụ bảo vệ mé bên cánh cho bọn hắn, vì mé bên cánh này cũng có một giới mang tài nguyên trọng yếu, đó chính là Sa Giới. Việc chiếm lấy Sa Giới cũng chẳng tốn nhiều công sức lắm, bởi vì lúc Huyền Không Tự đã không có bao nhiêu người đến thủ Sa Giới nữa. Tuy nhiên, Sa Giới vốn là mảnh đất màu mỡ, nên có không ít thế lực đang dòm ngó. Vì thế cho đến lúc này, Thúc Long đã dẫn đầu vệ doanh đánh tan hết đám chiến bộ của các thế lực khác nhau. Vì bọn hắn liên tục khổ chiến, cho nên dù có ý chí vô cùng kiên cường như vệ doanh, đi nữa cũng là rơi vào cảm giác mệt mỏi rã rời. Đột nhiên có một con hạt giấy bay tới, rồi ngay lúc này rơi vào trong tay Thúc Long. Tinh thần Thúc Long liền chấn động mà lập tức mở hạt giấy ra. Tức thời, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Rốt cục, người của Kim Ô Doanh cũng đã tới rồi. Rất nhanh, chư tướng của Kim Ô Doanh đều bị đánh thức. Chư tướng của vệ doanh đều bị đánh thức. Một lực lượng mật thám đáng kể được phái đi để phòng ngừa những nhóm địch nhỏ địch nhanh lẻn vào mà gây thương tổn đến Kim Ô Doanh. Không lâu sau, một đội tàu hùng dũng đã xuất hiện. Phía trên trời dần hiện ra vô số điểm đen. Mỗi chấm đen đó chính là một bão thuyền. Khi đội thuyền tới gần, vì thông qua một phù trận khuếch đại âm thanh nên nghe rõ ràng tiếng hô hấp to dồn dập, kêu la âm ỉ liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Nhanh nào, chuẩn bị đầy đủ những thùng tài liệu, chuẩn bị đi rời thuyền cho tốt. Toàn bộ đội phải là trình tự không được loạn động, hành sự nhanh lên. Toàn đội giữ vững tinh thần, lúc này ai phạm lỗi thì đừng trách ta không khách khí. Đã tìm được dấu hiệu, lập tức bố trí phù trận, phải hoàn thành trước lúc mặt trời tối. Đội tàu vừa dừng lại, có vô số nhóm người cùng rất nhiều các loại thùng chứa tài liệu, toàn bộ kéo đến như nước lũ ầm ầm vỗ mạnh vào mạn thuyền rồi văng ra tung tóe. Đám khổ vệ ở trên mặt đất chỉ cảm thấy bầu trời như tối sầm lại, trong nháy mắt không gian như bị giăng kín, chằng chịt che kín cả bầu trời.